Cuộc chiến học đường, chương 9, chép 9, góc truyện audio.com, chấm, nó cười đắc thắng, sập bẫy rồi nhé, anh định chịu trách nhiệm thế nào với nó, mi cho mày, tôi sẽ lo cho cô ấy và đứa con trong bụng. Cô ấy sẽ không chịu thiệt đâu, hắn khẳng định, cả đám gật đầu đồng tình, chuông vào lớp vang lên, ra về, tụi nó đã lên xe về tới nhà thì gặp hai ông anh nó ở ngay cổng nhà. Tụi nó lon ton vào nhà trước rồi tới hai anh nó. Nó leo tót lên phòng trước. Chuyện ngại gặp anh ân ý mà. Ba nhỏ bạn ngồi xuống sofa. Thở dài, anh Hoàng hỏi, chuyện gì thế? Xeo xa có thai rồi, what? Hai anh đồng thanh really? Ba nhỏ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ai làm, anh ân cho mày, tên Phan Thiên Bảo khốn nạn cùng trường đầy anh, như tức giận. Anh ân trầm giọng. Mọi người lại chìm vào im lặng. Nó bước xuống nhà, nó thấy không khí trong nhà sao im lặng, lạnh đến tận sống lưng. Nó lấy lại tinh thần rồi bước xuống nhà với vẻ mặt tươi cười, sao em lại như vậy chứ hả? Anh ân quát lên làm nó muốn đứng tim, mọi người giật thót mình. Nó lắp bắp anh, có chuyện, gì vậy, còn phải hỏi. Đứa nhỏ trong bụng anh à, em, nói. Anh ân hét lớn, lần đầu nó thấy anh ân nổi giận như vậy, nó hiểu do nó mà ra, nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, nó chỉ im lặng không đáp, nói nhanh, anh ân giờ đã lên tột đỉnh của tức giận, mọi người trong nhà muốn rơi tim ra ngoài, em, nó lắp bắp không nên lời, anh cần một lời giải thích. Ngay bây giờ, vâng, nó sợ hãi chuyện là thế này, nó kể từ đầu đến lúc uống rượu. Rồi chị Hy nhà ta bắt đầu bịa chuyện, lúc nguy cấp mà còn nói dối, Bảo và em đều đã say nồng, thế là em thấy nóng quá mới cởi áo khoác ngoài ra. Rồi lại nóng quá em mới cởi luôn áo đang mặc, còn Bảo chắc cũng đang nóng nực nên cởi áo ra luôn rồi. Em liền qua giường Bảo nằm mà không biết lý do nữa. Rồi Bảo và em chẳng biết sao ấy luôn, tới sáng em mới biết. He he, bao che cho anh Bảo nhà ta nữa kìa, là thật anh ân chống cằm. Nó gật gật đầu, thật ra lúc đó nó chỉ muốn nói cho xong chuyện thôi. Còn nó muốn nói giúp hắn một xíu do là nó bày ra. Nó phải chịu trách nhiệm hết thôi, lên lầu suy nghĩ đi, anh ân thở dài. Nó lê bước lên lầu, ba nhỏ cũng lon ton chạy theo nó lên. Còn anh Hoàng hỏi anh ân, giờ tính sao hả anh, cho hai tụi nó kết hôn đi, anh thấy cách đó là hữu hiệu nhất. Vì đứa trẻ sẽ có ba, và anh với nó cũng sẽ quên nhau nhanh nhất, anh nói thật sao, anh Hoàng không tin nên hỏi lại. Anh ân chỉ gật đầu, rồi lấy chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó, hello father. Chuyện là vậy bà à, vâng, con thấy đó là biện pháp tốt nhất. Vâng, ba giữ gìn sức khỏe. Good night, anh cất điện thoại vào túi rồi quay sang nói với anh Hoàng, về thôi Hoàng. Chắc nó cần thời gian suy nghĩ, vâng. Rồi hai anh ra phía cửa về. Trên phòng nó đang ngồi trên chiếc ghế đối diện cửa sổ nhìn về phía bầu trời đen xa xăm. Ba nhỏ bạn chỉ biết ngồi thở dài. Thì lay lay vai nó, xeo xa à, sao vậy, tớ không sao nó thẫn thờ, anh ân hơi quá đáng, như nhăn mặt Nó vẫn vậy, mặt vẫn thẫn thờ, không tí cảm xúc cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ mi khoanh tay trước ngực. Nghiêm túc nói, nó vẫn không tí lay động, muốn khóc cứ khóc, muốn giận cứ giận, cậu đừng làm vậy, bọn tớ rất lo như thút thít, cậu làm vậy thì được gì hả? Mạnh mẽ lên chứ, cứ ngồi đó thì làm được gì hả? Tớ biết cậu yêu anh ấy chứ? Do anh ấy quá đáng với cậu, cậu mới thế này, không gian vẫn im lặng. Nó vẫn đưa mắt lờ đãng nhìn ra bầu trời đen kia, này Lâm Minh Hy. Đứng lên đi chứ, được, tớ sẽ gọi cho anh ân tới đây dỗ cậu nhé, khoan. Nó đứng dậy, hai làn xương mỏng trải dài trên hai má nó, bờ môi nó khẽ mấp mấy, tớ rất sợ. Ba nhỏ chạy lại tụ quanh nó, thì lay lay vai nó, nói bọn tớ nghe nào, cậu không sao chứ hả tớ sợ, đôi mắt nó phủ đầy những làn nước mỏng manh, nói bọn tớ nghe nào, mi nghiêm giọng anh ân ghét tớ sao, nó hỏi, không. Chỉ là, anh ấy hơi tức giận, có lẽ vậy, như vuốt má nó, nhưng, nó bỗng gào lên. Bờ mắt nó cũng đã ướt đẫm, tớ sợ anh Ân sẽ ghét tớ. Ghét tớ, anh Ân xem tớ không còn đẹp đẽ nữa, mà là một cô gái đã có thai, mất hoàn toàn sự trinh trong của mình. Mấy cậu hiểu chứ, tớ hiểu chứ, nhưng cậu phải dũng cảm đối mặt chứ. Cậu phải hiểu hai người là anh em ruột, giữa hai người chỉ có tình anh em, không vượt xa được đâu. Cậu hiểu chứ, Kỳ tức giận quát to, nó chỉ khẽ thút thít. Không gian lại chìm vào im lặng, một màu u ám bao phủ cả căn phòng. Dường như vào ngày mai trời sẽ sáng, không khí có lẽ sẽ khác hơn, sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Thông báo, Yu sắp vào học rồi nên sẽ cố gắng phục vụ các bạn tốt hơn. Có lẽ một, hai ngày sẽ ra một chép mới, Yu sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Yu sắp ra một chuyện mới, ý tưởng này đã nung nấu khi Yu viết cuộc chiến học đường. Mong các bạn luôn ủng hộ Yu cách chương.